Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 12 chương Chỉ Nhu hạ lạc 2. Chỉ Nhu không có chết, hai huynh đệ cùng kêu lên nói. Nói xong lại mỗi người nhìn đối phương liếc mắt một cái. Lại lần nữa quay đầu, ta cũng không dám xác định, bất quá này làm công xác thực là của Chỉ Nhu, lúc trước ở Minh vực Chỉ Nhu. Chỉ Nhu mình làm giả y ta nhìn, làm công tinh tế, hơn nữa châm pháp đặc thù, cho nên ta vẫn nhớ, Hạ Lan Thính Vũ cẩn thận nhìn Hà Bao nói. Ta liền nói Chỉ Nhu nàng tâm cơ sâu như vậy, sẽ không chết, Hiên Viên Nguyệt tựa hồ không để bụng nói. Lại không có phát hiện, trong giọng nói tựa hồ mang theo một mặt khó có thể phát hiện vẻ vui thích. Người câm miệng cho ta, Hiên Viên Minh Hàn nghe nói. Nhịn không được trách cứ Hiên Viên Nguyệt, lại còn là loại này thân tình Hiên Viên Nguyệt không để ý tới Hiên Viên Minh Hàn. Yêu mị ánh mắt nhìn Hạ Lan Thính Vũ, Nguyệt, cái này là ngươi từ nơi nào mua, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói, ở trên đường cái. Một lão bà trong tay mua, Hiên Viên Nguyệt như thực chất đáp trả Chỉ Nhu hội theo kỹ viện trốn. Tới. Đi tới Phong Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt Minh Hàn có không thể tin tưởng nói, bất kể như thế nào. Này làm công thực sự Chỉ Nhu châm pháp, Hạ Lan Thính Vũ một đôi trong suốt con ngươi nhìn trong. Tay Hà Bao nói, ta đi phái vô kỵ bọn họ tra một chút. Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói, nếu quả thật chỉ Nhu vậy thật tốt quá, việc này liền không cần làm phiền thánh tộc. Nhượng Nguyệt đi, Hiên Viên Minh Hàn xoay người nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Ta, Hiên Viên Nguyệt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Minh Hàn, chính là ngươi, này tất cả đều là ngươi tạo thành, cho nên hẳn là có ngươi đi tìm, nếu quả thật chính là Chỉ Nhu, ngươi phải đem Chỉ Nhu mang về, Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một tia nguy hiểm. Nhìn Hiên Viên Nguyệt, ân, lần này Nguyệt nhất định phải đem Chỉ Nhu mang về, Hạ Lan Thính Vũ nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Hảo, lần này Hiên Viên Nguyệt đến không có cự tuyệt tự mình tìm Chỉ Nhu. Mấy ngày này sau này, hắn tổng bị mọi người chế nhạo, hại chết Chỉ Nhu, hắn nói Chỉ Nhu tâm cơ sâu như vậy, sẽ không dễ dàng như vậy chết đi, nhưng là không có người tin lời hắn nói. Này theo tự mình tìm về người đàn bà ác độc kia. Đại gia cũng là không thể nói gì nữa. Hiên Viên Nguyệt bước tiến rất nhanh đi tới trên đường cái. Liếc mắt liền thấy được mua Hà Bao bà, cũng không có tiến lên, mà là nhàn nhã đi tới trên tửu lâu uống rượu. Theo cửa sổ nhìn cái kia lão bà, thẳng đến lúc xế chiều. Lão bà mang đến Hà Bao bán không có, liền đi trở về. Hiên Viên Nguyệt một đường theo lão bà đi tới vùng ngoại ô nhà tranh tiền. Dừng lại, trước mắt đơn sơ nhà tranh, chu vi đơn giản hàng rào, phòng ốc tiền còn có mấy cái gà con đang tìm thực. Nhà tranh nội truyền ra đứa nhỏ khóc tiếng kêu. Bà, hôm nay thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, Chỉ Nhu ôm trong lòng Linh Nhi nhìn bà nói. Hôm nay mua rất tốt. Cho nên ta liền sớm đã trở về, lão bà mệt được thở hổn hển nói. Trên mặt đều là vẻ vui thích, bờ sông đem y phục rửa sạch Chỉ Nhu nói xong. Dùng túi đem bảo vây quanh ở trước ngực, cầm vài món quần áo dơ liền đi ra cỏ tranh phòng. Nhìn cỏ tranh phòng đi ra tới người, Hiên Viên Nguyệt con ngươi chợt giữa phóng đại, không thể tin tưởng nhìn trước mắt người, thật là nàng sao? Nàng thật không có quần áo màu xám vải thô áo tang. Đầu đầy tóc đen cùng màu xám khăn đội đầu vây quanh. Kia trương quen thuộc dung nhan, lúc này lại tái nhợt không ngớt. Kia suy yếu thân thể đơn bạc không chịu nổi. Nếu có một trận gió mát sẽ gặp trong nháy mắt thổi đi bình thường. Chính là kia trương quen thuộc dung nhan S4D0F bây giờ lại tiêu thụy tái nhợt dị thường. Mắt thấy kia dung nhan sắp biến mất. Hiên Viên Nguyệt lặng lẽ chưa toại sau đó theo tiến lên. Nàng sẽ là Chỉ Nhu ngươi. Hiên Viên Nguyệt từng lần một hỏi chính mình. Dung mạo xác thực rất giống. Thế nhưng kia toàn thân khí tức lại cùng Chỉ Nhu tuyệt nhiên bất đồng. Chỉ Nhu khí tức linh động cao ngạo, quật cường, của nàng khí tức ôn nhu tường hóa. Mặc dù dung nhan tiêu tụy không ít. thế nhưng lại là và Chỉ Nhu giống nhau như đúc, trong lòng phức tạp không nhìn, yêu mị con ngươi nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của nàng. Chỉ Nhu đi tới bên dòng suối, buông y phục trong tay, đứng dậy muốn đem Linh Nhi phóng ở sau người, thế nhưng xoay người lúc lại, một đôi mắt đẹp lại vô ý giữa quét tới một hồng sắc thân ảnh. Một cỗ cảm giác mắt lập tức thẳng chui vào đáy lòng. Đôi mắt đẹp chợt giữa phóng đại, sắc mặt tái nhợt hình như trong nháy mắt tơ máu trừ tịnh. Một viên yên lặng tâm bỗng nhiên trầm tới vết nứt ở chỗ sâu trong. Ngươi, run rẩy tái nhợt lời nói, cơ hồ nói không nên lời nói bình thường. Kia trong nháy mắt, tim của hắn ở quyền khúc, ở kinh loan, một loại tuyệt vọng tượng điện lưu bàn đánh trúng của nàng toàn thân. Trong mắt nàng ở trong nháy mắt đó, nhìn thấy đông nghịt thiên nặng nề tượng nàng đè xuống, Chỉ Nhu cảm thấy hít thở không thông. Thực sự ngươi Chỉ Nhu, quả nhiên ngươi không có chết. Thiên Viên Nguyệt nhìn lúc này bộ dáng của nàng, liền có thể xác định người trước mắt là Chỉ Nhu không thể nghi ngờ. Ngươi nhận lầm người, ta không phải người ngươi muốn tìm mà đi. Chỉ Nhu sắc mặt trắng bệch, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy nói, lui về phía sau đi. Nàng không nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt lại xuất hiện ở nơi đó. Như vậy đứa nhỏ làm sao bây giờ? Tâm cơ thâm trầm hung ác nữ nhân, người cư nhiên giả chết. Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm mang theo một tia lạnh ý nói. Ta Chỉ Nhu kinh hoàng con ngươi nhìn như ác ma bình thường Hiên Viên Nguyệt. Cái loại đó là thâm nhập linh hồn sợ hãi. Nhìn Chỉ Nhu sắp bỏ chạy thân ảnh, Hiên Viên Nguyệt chợt nhéo Chỉ Nhu bỏ chạy thân ảnh, muốn chạy, vọng tưởng, băng lãnh lời nói chậm rãi chảy ra, đông lạnh triệt nội tâm mà ni, người này ác ma. Chỉ Nhu giãy dụa sắc mặt càng tới nguyệt tái nhợt. Kinh hoàng hô, ác ma sao, người tiện nhân này, giả chết tranh thủ đại gia đồng tình, nhượng ta đã bị phỉ nhổ. Hiên Viên Nguyệt yêu mị mâu quang thoáng qua một mảnh băng lãnh nhìn Chỉ Nhu nói. Ngươi nói cái gì ta không hiểu, ngươi buông ta ra. Chỉ Nhu liều mạng giãy giụa. Hiên Viên Nguyệt là nàng cả đời ác mộng, bây giờ nàng chỉ nghĩ thường phàm mang theo Linh Nhi hảo hảo cuộc sống mà thôi. Bởi vì bọn họ giãy giụa, trong lòng Linh Nhi khóc lên. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi nhìn Chỉ Nhu trong lòng đứa nhỏ. Trong mắt hàn quang chợt lóe, một phen đoạt lấy Chỉ Nhu trong lòng đứa nhỏ. Nhìn phấn điêu ngọc mài đứa nhỏ, Hiên Viên Nguyệt con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp, rất nhanh liền liễm đi, đem đứa nhỏ cho ta, đem đứa nhỏ cho ta Nga. Chỉ Nhu liều mạng đi bắt ở đứa nhỏ. Kia là hài tử của nàng, nàng tuyệt đối không cho Hiên Viên Nguyệt đoạt đi, đứa bé này là của ngươi, rất đáng yêu. Hiên Viên Nguyệt ngữ khi bỗng nhiên ôn nhu khởi đến, lại làm cho Chỉ Nhu như rơi xuống vực sâu. Cầu ngươi buông tha con của ta. Chỉ Nhu khóc kêu to. Bây giờ nàng chỉ có đứa bé này. Nàng không thể ở mất đi sống được hy vọng duy nhất. Đứa nhỏ là của ai? Hiên Viên Nguyệt xinh đẹp thanh âm chậm rãi chảy ra nói. Hiên Viên Nguyệt lời nói, lập tức nhượng Chỉ Nhu nhớ lại Hiên Viên Nguyệt trước đây đã nói. Nếu như ngươi dám cả gan sinh hạ con của ta, ta sẽ đem nàng ném làm bón thuốc. Chỉ Nhu đôi mắt đẹp chấn động, toàn thân như rơi vào hầm băng, lạnh ý tập để bụng đầu, hàn khí đâm thủng cốt tủy, thần chí vì chi nhất chấn, nhìn Hiên Viên Nguyệt, không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt tuyệt vọng tiểu ý. Nhận được ngươi chiếu cố, ta ở kỹ viện trong, hàng đêm tiếp khách, chạm qua nam nhân của ta vô số, ta căn bản cũng không biết này cái phụ thân của hài tử là ai. Chỉ Nhu đáy mắt ở chỗ sâu trong trồi lên thật sâu bi ai. Nồng đậm bi thương hình như có thể đem người chết chìm ở bi thương trong không được cứu chuộc. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt tức giận, nói như vậy là nghiệt chủng, như vậy càng không thể lưu lại. Yêu mị thanh âm hình như nói rất bình thường một việc, nhưng lại là như vậy tàn nhẫn. Bất Chỉ Nhu thê lương thanh âm phá vỡ toàn bộ bầu trời. Như vậy tuyệt vọng, nhượng Hiên Viên Nguyệt tâm chợt run lên, một nghiệt chủng, còn đáng giá ngươi như vậy không? Hiên Viên Nguyệt đáy lòng thoáng qua một mặt phức tạp, thế nhưng ngoài miệng vẫn như cũ lạnh lùng nói, nghiệt trùng thì thế nào? Cho dù phụ thân của nàng không bằng cầm thú thì thế nào, chỉ nhu một đôi mắt đẹp lạnh lùng. Nhìn Hiên Viên Nguyệt, như vậy ánh mắt nhượng Hiên Viên Nguyệt chợt ngẩn ra, yêu mị con ngươi càng thêm thâm thúy nhìn chỉ nhu, đứa nhỏ là vô tội, ta đã mất đi tất cả, bây giờ đứa bé này chính là ta tất cả, chỉ nhu thanh âm khàn khàn nói. Đứa bé này chính là nàng hy vọng sống sót, như vậy đứa nhỏ đã không có, hy vọng cũng chưa có sao. Hừ, hôm nay ta nhất định phải giết chết này nghiệt chủng. Như vậy nghiệt chủng liên cha của mình đều là ai quá bi ai, Hiên Viên Nguyệt nhìn chỉ nhu lạnh. Lùng nói, thụ liền giơ lên đứa nhỏ ý bảo muốn té xuống. Bất, ta cứu ngươi, không muốn, chỉ nhu chợt quỳ gối Hiên Viên Nguyệt trước mặt. Đôi mắt không nháy mắt nhìn trong tay hắn đứa nhỏ, nói đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Hiên Viên Nguyệt giơ lên đứa nhỏ, nhìn chỉ nhu nói. Hắn không tin chỉ nhu hội sinh hạ bất biết mình phụ thân nghiệt chủng. Ta không biết, chỉ nhu nước mắt không ngừng được chảy xuôi. Nàng không dám nói, Hiên Viên Nguyệt ngày ấy ngoan quyết lời nói lúc này vang vọng ở bên tai của nàng. Làm cho nàng toàn thân đô đông lại ở nơi đó. Vậy ta liền tự tay chấm dứt nghiệt chủng, nói Hiên Viên Nguyệt ý bảo té xuống. Bất, Linh Nhi là hài tử của ngươi, chỉ nhu tâm bỗng nhiên chấn động. Nguyên bản không có chút nào khí lực tay giơ lên, thân ở giữa không trung, thê tuyệt khàn giọng ai gọi, cho ta, con của ta, Hiên Viên Nguyệt buông đứa nhỏ trong ngực trung. Nhìn này đáng yêu tiểu gia hỏa, là của ngươi, là ngươi, chỉ nhu lồng ngực trung nóng đau đớn muốn nổ tung lên. Bí mật mang theo không nói gì cay đắng cuộn trào mãnh liệt dâng trào tràn ngập. Nàng cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng nghe không được, chỉ có đứa nhỏ nho nhỏ thân ảnh, ngươi không có quên ta nói rồi cái gì sao? Ta trước mang đi, Hiên Viên Nguyệt nhìn chỉ nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mị hoặc mỉm cười, xoay người rời đi, chỉ nhu cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc, khàn cả giọng, khóc không thành tiếng thê kêu, tại sao muốn đối với ta như vậy? Đem con của ta còn cho ta, Hiên Viên Nguyệt đem đứa nhỏ còn cho ta, chỉ nhu đứng dậy đuổi theo. Nhưng là của Hiên Viên Nguyệt khinh công trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt của nàng trong. Nàng không buông tha truy hô, dưới chân một vướng chân, té lăn trên đất, đầu gối máu tươi chảy ròng, nhiễm đỏ y sa môn sơ, bất, ta Linh Nhi, chỉ nhu bò trên mặt đất kêu to. Nàng vĩnh viễn cũng quên không nhớ được Hiên Viên Nguyệt đã từng nói lời. Bón thuốc, nàng không muốn con nhỏ tuổi Linh Nhi cứ chết như vậy. Hiên Viên Nguyệt vì sao phải đối với ta như vậy? Vì sao? Chỉ nhu thanh âm lộ ra vô tận thống khổ cùng thắm thiết oán hận. Thê tuyệt vô cùng thê thảm kêu to. Chỉ nhu tuyệt vọng nhìn mờ mịt bầu trời. Hai tử của nàng, Hiên Viên Nguyệt vì sao liên một đứa nhỏ ngươi đô không buông tha ta sao? Vì sao, thê lương tiếng quát tháo, một ngụm miệng máu tươi tùy ý chảy xuôi, hình như huyết sắc tường vi hoa bình thường, đau lòng, cay đắng, tuyệt vọng đan vào cùng một chỗ, dường như đâm xuyên qua trái tim của nàng, nghe không được tim đập thanh âm, tâm đã không có, bị tình cảm cứng rắn rảo nát, toái đã không có chi giác, hết chương.